Xin chào trường An Phi 10, chương 261, chỉ mong một lần bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khoát vốn nổi tiếng trị quân nghiêm khắc. Sau cái chết của Lý Dật, Tiêu Mân tiếp quản ấn soái và cùng Thường Khoát tái cấu trúc lại đại quân. Nhờ vậy, quân đội quét sạch sự lỏng lẻo trước đây, đa phần áp dụng phong cách huấn luyện quân sự của quân Huyền Sách, khiến tinh thần quân đội cải thiện rõ rệt. Trước Tết, sau khi giao chiến với quân phản loạn dưới trướng Từ Chính Nghiệp 3 lần và đều toàn thắng, sĩ khí trong quân vô cùng hưng phấn. Việc cho phép binh sĩ uống rượu hôm nay là để tổ chức tiệc mừng chiến thắng, cũng như dịp cuối năm, nhằm làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà của họ. Chiến thắng và rượu mạnh kết hợp với nhau đã tạo ra một không khí sôi nổi phấn khởi, cũng khiến một số người bắt đầu nóng đầu, nhân cơ hội này trút hết những bất mãn đã dồn nén từ lâu trong lòng. Xung quanh vài đống lửa, binh sĩ hoặc ngồi hoặc đứng thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả, phần lớn đều là những người có cấp bậc nhất định, hoặc là hiệu úy, hoặc là đội chính. Người đang được mọi người vây quanh nói chuyện là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Làm sao có thể để toàn bộ việc huấn luyện quân của cả doanh giao cho một nữ nhi nhỏ bé điều hành chỉ huy? Đây là lý lẽ gì? Thật chưa từng nghe thấy. Quân đội ta các doanh xưa nay đều do các giáo đầu lớn nhỏ phụ trách huấn luyện. Giờ thì hay rồi, tất cả đều phải nghe theo lời của cô ta. Trước đây, chỉ có chủ soái và phó soái mới có quyền này. Giờ lại để cô ta chen chân vào. Có nghĩa lý gì? Ta nghe nói, Tiêu chủ soái và Thường phó soái còn định lập riêng một chức tổng giáo đầu cho cô ấy. Tổng giáo đầu, quân đội chúng ta xưa nay chưa bao giờ có chức vụ này. Một hiệu úy kinh ngạc và bất mãn, quay sang hỏi người đàn ông ngồi trước đống lửa. Phương đại giáo đầu có biết chuyện này không? Phương đại giáo đầu, người đang giữ chức vụ giáo đầu của một quân đoàn với số lượng 25.000 binh sĩ, hiện trong đại quân hơn 170.000 binh sĩ. Chỉ có 7 người như ông, là những người có trọng lượng và kinh nghiệm đáng kể. Dưới mỗi quân đoàn là các doanh, và dưới mỗi doanh là các trung đội. Mỗi trung đội có 200 người và được chỉ huy bởi một giáo đầu nhỏ. Mọi cuộc huấn luyện quan trọng của toàn quân thường do chủ soái chỉ huy. Khi Lý Dật còn sống cũng không hề thiết lập chức tổng giáo đầu. Nhưng bây giờ, lại muốn để một nữ nhi nhỏ bé làm tổng giáo đầu của toàn quân. Phương đại giáo đầu hớp một ngụm rượu, giọng khàn khàn nói, ai bảo người ta giết được Cát Tông và Lý Dật, giờ đây danh tiếng lẫy lừng, lại còn mang họ Thường. Cho dù thế nào, cô ta cũng chỉ là một thiếu nữ mới ra trận, có tư cách gì? Lấy gì để huấn luyện quân đội? Đúng vậy, huấn luyện quân sự là việc trọng đại, không phải ai cũng có thể chỉ huy bừa bãi. Binh sĩ chúng ta phải ra trận, nếu phương pháp huấn luyện sai lầm, ngày sau sẽ là chuyện mất mạng. Đại tướng quân thường yêu thương con gái, chúng ta không nói gì, ở nhà họ có cưng chiều thế nào cũng được, chúng ta chẳng quan tâm. Nhưng đây là quân doanh, hơn nữa cái chuyện giết Cát Tông và Lý Dật, ai mà tận mắt nhìn thấy, ai biết là cô ta thật sự tự tay giết. Hôm qua ta thấy cô ta nhỏ bé, còn không cao bằng cây thương của ta. Phải rồi, sau này cô ta đứng trên đài huấn luyện, liệu binh sĩ có phục không? Cách sắp xếp như vậy, ta đây là không phục. Những lời nói của họ khá lớn, nhanh chóng thu hút thêm nhiều người vây quanh. Những người chưa dám tiến đến cũng không nhịn được mà bàn tán xì xào. Vừa qua giao thừa, trong doanh trại đang phân phát bánh chèo. Cải cô nương đang mang hai xô lớn đầy bánh chèo nóng hổi bước tới. Chợt nghe thấy một giáo đầu đang nói những lời bất kính về Thường Tuế Ninh. Lập tức, phịch, một tiếng đặt mạnh xô bánh xuống. Ngươi nói cái gì vậy? Vị giáo đầu kia nhìn sang, nhận ra nàng là người thuộc đội nữ binh của Thường Tuế Ninh. Nhưng hắn không hề cảm thấy có chút chột dạ nào, ngược lại còn nói, các huynh đệ đều đang nói sự thật thôi. Nói xong, hắn còn tỏ vẻ như đang khuyên nhủ chân thành. Nữ nhân thì nên ở nhà thêu thùa sinh con, chứ đánh đấm giết chóc. Các ngươi không có gan và bản lĩnh, cố chấp mạnh miệng chỉ khiến mình uổng mạng thôi. Cải cô nương bắt trước cái giọng khuyên nhủ của hắn, đáp lại, người như ngươi, tầm nhìn hạn hẹp, nói năng không suy nghĩ, tốt nhất nên câm miệng lại đi. Nói lung tung như một con ếch ngồi đáy giếng, mở miệng chỉ để làm trò cười cho thiên hạ. Mặt tên giáo đầu kia thoát đỏ thoát đen, đàn bà con gái, quả nhiên không thể nói lý lẽ. Cải cô nương bật cười, các người lén lút nói xấu sau lưng, bị ta bắt gặp, tự biết lý lẽ không đứng vững mà giờ lại bảo ta không nói lý sao. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Cải cô nương chống nạnh, chúng ta, thường cô nương của chúng ta, có thể giết giặc, có thể huấn luyện binh sĩ. Khi trước ở thành Hòa Châu, trong vòng 5 ngày cô ấy đã huấn luyện được 4 vạn tân binh từ dân chúng trong thành. Chính nhờ điều này, với áo giáp giấy và kiếm rèn từ sắt vụn, bày trận theo quân pháp thường cô nương truyền dạy, mà chúng ta đã đánh lui 10 vạn đại quân của Từ Chính Nghiệp. Đây là những gì ta tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua, các ngươi không tận mắt nhìn thấy, không tin thì thôi, không phục thì cũng được. Cứ nói thẳng ra, ở sau lưng thì thào bàn tán, gây chia rẽ nội bộ, tính là anh hùng hảo hán gì. Thấy xung quanh có nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, người đàn ông kia cảm thấy khó chịu, cộng thêm men rượu sộc lên, bắt đầu nói năng không kiêng nể. Xưa nay làm gì có tiền lệ phụ nữ ra trận huấn luyện binh sĩ, làm tổng giáo đầu, đây là đạo lý tổ tiên để lại. Hơn nữa, cô ta mới chỉ 16 tuổi thôi. Không đúng, một giọng nói trong trẻo nhưng kiên quyết vang lên. Mọi người tách ra một lối đi. Một thiếu nữ khoác áo choàng lông chuột bước tới. Vị đại giáo đầu ngồi cạnh đống lửa liếc nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về. Tiếp tục uống rượu, nhắc đến tổ tông, ta cũng là do tổ tông truyền lại mà. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo choàng, thong thả bước tới, mặt không có vẻ giận dữ, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng. Dù sao cũng là ngày Tết, phải giữ hòa khí, nàng ôn tồn hỏi, nếu nói mọi thứ tổ tông truyền lại đều có lý, thì ta, một người lớn lên từ tổ tông, cũng là lẽ phải, đúng không? Ai lại chẳng phải là bảo bối của tổ tông chứ? Vị giáo đầu kia nghe xong, sắc mặt thoáng biến đổi, không biết đáp thế nào. Thiếu nữ lại sửa lời, còn nữa, ta không phải là tiểu cô nương 16 tuổi, giao thừa đã qua, ta nay 17 rồi. Thấy nàng bình tĩnh, ôn hòa như vậy, vị giáo đầu cũng không tiện nói lời khó nghe, nhưng dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, hắn cũng không thể rút lui không nhận lời đã nói. Liền mạnh dạn nói thẳng, nếu thường cô nương đã tới, vậy chúng ta cũng nói rõ luôn. Thường Tuế Ninh đáp, mời giáo đầu nói, ta sẵn lòng nghe. Vị giáo đầu kia thoáng ngạc nhiên, hắn chỉ là một tiểu giáo đầu phụ trách 200 binh sĩ. Trước đây chỉ gặp Thường Tuế Ninh một lần, nhưng cô nương này lại nhớ được họ của hắn. Hắn tự nhận mình cũng không phải tuấn tú xuất chúng. Thoáng qua cơn bất ngờ, hắn hỏi, tại hạ to gan muốn hỏi thường cô nương một câu. Trong quân có lời đồn rằng, chủ soái và phó soái định bổ nhiệm cô nương làm tổng giáo đầu. Việc này có thật không? Thường Tuế Ninh không chút giấu giếm, gật đầu, dù chưa chính thức quyết định, nhưng đúng là có dự định như vậy. Bốn phía xôn xao, mỗi người một phản ứng. Hóa ra lời đồn là thật. Quân đội thật sự sẽ có một thiếu nữ 17 tuổi làm tổng giáo đầu sao? Nếu chuyện này lan ra ngoài, quả thật là chưa từng có tiền lệ, không biết sẽ trở thành trò cười thế nào. Vị giáo đầu họ Chu đứng lên nói, vậy thì chúng tôi không phục. Trong quân có hơn 17 vạn tướng sĩ, hôm nay cô nương có thể khiến ta ngậm miệng, nhưng phải làm sao để khiến tất cả mọi người ngậm miệng mới được. Thương Tuế Ninh gật đầu. Ngươi nói có lý, vì để giữ vững lòng quân, nếu ta không thể khiến mọi người phục, thì không nên nhận chức tổng giáo đầu này. Chu giáo đầu nhíu mày nhìn nàng. Cô gái này, chẳng phải cũng rất hiểu lý lẽ, biết phân định nặng nhẹ sao? Đương nhiên Thường Tuế Ninh hiểu rõ điều đó, vì thế nàng mới đến đây. Nàng sắp nhận chức tổng giáo đầu, tuy chưa công bố, nhưng sự bất mãn và không phục là điều có thể dự đoán trước. Chuyện nàng giết Cát Tông và Lý Dật vẫn còn nhiều người nghi ngờ. Nhiều kẻ cho rằng tất cả những gì nàng đạt được hôm nay chỉ là nhờ thân phận con gái của Thường Khoát. Quân doanh khác với các nơi khác, ở đây, cách xa quyền lực của kinh sư, xuất thân không phải là điều quan trọng nhất, nơi chiến trường và mùi máu tanh, sức mạnh và chiến thắng mới là thứ có thể thuyết phục lòng người. Kiếp trước, khi nàng nhập quân doanh với tư cách hoàng tử, đã chịu không ít sự chất vấn, khinh miệt, thậm chí là những lời mỉa mai ngầm. Huống chi bây giờ nàng là Thường Tuế Ninh, một nữ nhi, nếu chỉ vì nàng giết Cát Tông và Lý Dật mà có thể khiến toàn quân thần phục, không còn nghi ngờ, thì mới thật là phi thực tế. Lúc nãy, A Chiết đã báo cho nàng biết về sự bất mãn của những người này. Hỷ Nhi còn tức giận, khuyên nàng không cần để ý, nhưng nàng không thể không để ý. Hiện tại mới chỉ là lời đàm tiếu sau lưng, nhưng về sau có thể sẽ dẫn đến chia rẽ nội bộ, thậm chí là những hành động lén lút bất tuân, nếu trong đó có kẻ mang dã tâm hoặc là nội gián của kẻ địch. Chuyện này sẽ trở thành công cụ để phá hoại lòng quân. Lòng quân không vững, mọi việc sẽ đều thất bại. Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào những người xung quanh, cất cao giọng hỏi, xin hỏi chư vị, nếu ta muốn xứng đáng với chức tổng giáo đầu, ta cần phải có điều kiện gì? Là dựa vào tư chất và năng lực, hay chỉ cần là nam nhân mới đủ điều kiện? Câu hỏi này không hề đơn giản. Những người tự cho mình là mạnh mẽ, khi đối diện với câu hỏi này, phần lớn sẽ không thừa nhận ngay trước mặt rằng mình khinh thường nàng chỉ vì nàng là nữ nhi. Như vậy sẽ khiến họ trở nên nhỏ nhen và yếu đuối. Dù trong lòng nghĩ gì, để giữ thể diện và tính hiếu thắng, họ chỉ có thể đáp, tất nhiên là dựa vào năng lực. Đúng vậy, chúng tôi không coi thường Thường cô nương, chỉ là chức tổng giáo đầu quá quan trọng, phải xét theo sự việc, không liên quan đến con người. Thường Tuế Ninh gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy hãy nói về tư cách trước. Về thời gian tòng quân, ta không bằng các vị, nhưng tư cách không chỉ được đánh giá bằng thời gian, mà còn phải xem xét kinh nghiệm và trải nghiệm. Thiếu nữ nhìn quanh đám đông, vẻ mặt bình thản, ta có kinh nghiệm phòng thủ thành Hòa Châu, có kinh nghiệm giết giặc, Cát Tông là ta giết, thế trận bế tắc ở Sở Châu là ta phá giải, còn Lý Dật là ta dẫn người truy bắt và GTCST, đây chính là chiến công của ta. Về điểm này, các vị không thể hơn ta. Những người xung quanh biểu hiện phức tạp, nhất thời không thể đáp lời. Phần lớn trong số họ, trước đây theo Lý Dật, hoặc là co cụm trong doanh trại, hoặc là vội vã hành quân, thậm chí chưa từng có cơ hội đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Giọng nói trong trẻo lại vang lên, chiến trường không giống quan trường, việc thăng tiến của võ tướng khác với văn thần. Xưa nay, có không ít tướng lĩnh từng là vô danh tiểu tốt, lập chiến công rồi mới được phong tước. Chiến công của ta, dù các vị cho là ta may mắn, nhưng thực tế vẫn là vậy. Với những chiến tích đó, ta ít nhất có thể phong ngũ phẩm tướng, giữ chức tổng giáo đầu là quá đủ. Nói đến đây, thiếu nữ ánh lên sự tự tin mạnh mẽ của tuổi trẻ. Nàng tiếp tục, bàn xong tư cách, bây giờ nói đến năng lực. Các vị giáo đầu chắc hẳn thắc mắc tại sao trước đây không có chức tổng giáo đầu, mà bây giờ lại cần ta đảm nhận chức này. Mọi người nhìn nàng chăm chú, đợi câu trả lời. Thực tế, từ lúc cô gái này xuất hiện, lời lẽ của nàng tuy nói về chiến công của mình, nhưng không hề có cảm giác kiêu ngạo hay áp chế người khác. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của nàng khiến toàn bộ đám đông đều biến sắc. Bởi vì 17 vạn đại quân này, dưới sự huấn luyện của các vị, chẳng khác gì cây mục, không thể dùng được. Thiếu nữ thậm chí mỉm cười khi nói câu đó, nhưng lại khiến mọi người càng thêm phẫn nộ. Phương đại giáo đầu, người từ đầu vẫn im lặng ngồi bên đống lửa, nghe vậy cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt hiện rõ sự tức giận bị kiềm nén. Thường Tuế Ninh cũng quay sang nhìn ông ta, vì vậy mới cần ta đến huấn luyện. Một giáo đầu không nhịn được, cười lạnh, Thường cô nương tuy nhỏ tuổi, nhưng khẩu khí lại lớn lắm. Ý của Thường cô nương là chúng ta đều là lũ vô dụng sao? Thường cô nương, chỉ giỏi nói miệng thì không thể dùng để huấn luyện binh lính được. Nghe danh cô nương đã lâu, không biết hôm nay có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt. Có dám so chiêu với ta không? Thường Tuế Ninh không vội trả lời, chỉ mỉm cười nhìn về phía Phương đại giáo đầu. Ta lại muốn thử sức với Phương đại giáo đầu hơn, không biết có được không? Lập tức, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có người kinh ngạc, có người cảm thấy như nghe được một chuyện cười lớn. Phương đại giáo đầu nhìn vào đôi mắt bình thản nhưng kiên định của nàng, rồi đặt bình rượu xuống, đứng dậy. Ông ta cao chưa đến 7 thước, nhưng vóc dáng to lớn, 4 chi cường tráng, bụng hơi nhô ra nhưng không phải béo phì mà là lớp mỡ chắc khỏe bao bọc những khối cơ rắn chắc. Vừa có thể bảo vệ cơ thể, vừa phát huy sức mạnh, ai có kinh nghiệm võ thuật đều biết, người như vậy vừa mạnh mẽ vừa có sức nặng, là loại đối thủ khó nhằn nhất. Thân hình của Phương đại giáo đầu vững chắc như núi, khiến người ta không dễ gì lay chuyển được. Ông ta nhìn Thường Tuế Ninh, cuối cùng nói câu đầu tiên kể từ khi bắt đầu. Thường cô nương muốn đấu với Phương mỗ. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh giơ tay chào. Vãn bối Thường Tuế Ninh, mong được Phương đại giáo đầu chỉ giáo. Phương giáo đầu nhìn thiếu nữ trẻ trước mặt, khẽ cười khẩy. Vào đêm giao thừa, nếu ai đó bị thương chảy máu thì không may lắm. Thường Tuế Ninh cười nhạt. Không sao, vãn bối sẽ cẩn thận, đảm bảo sẽ chú ý giữ sức. Bốn phía bỗng chốc bùng lên tiếng bất mãn. Cô gái này, giọng điệu nghe thì nhã nhặn, nhưng lời lẽ lại chẳng coi ai ra gì. Bị nàng công khai coi thường như vậy, Phương giáo đầu không khỏi trầm mặt. Cô nương biết câu, kiêu binh tất bại, chứ? Vãn bối vừa mới ra trận, chưa từng bại trận lần nào. Thiếu nữ thẳng người, đôi vai gầy nhỏ nhưng tư thế kiên cường. Lần này chỉ cầu một bại, mong đại giáo đầu chỉ giáo. Trong lòng Phương giáo đầu cười lạnh, đôi mắt hẹp lại, rồi từ từ giơ tay lên. Đã như vậy, ta xin được phụng bồi. Cách chương.